Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60. Con đường phá giải. Lôi điểu Thunderbird sinh ra tạm thời hòa tan hốp pha đối với đột phá biến hình thuật bình cảnh. Chấp nhất, hắn mỗi ngày đều muốn nhín chút thời gian, đi chợ giúp Joy nuôi nấng Maya. Chẳng biết vì sao, hắn đối với con kia tân sinh sinh mệnh cảm giác rất thân thiết. Nhìn nàng thời điểm, cảm giác lại như ở xem con của chính mình như thế. Này con chim cùng rừng cấm bên trong những kia phổ thông thần kỳ sinh vật hoàn toàn khác nhau. Ngăn ngắn trong vòng một tuần lễ, điên cuồng ăn uống nàng đã dài đến một con cú mèo lớn như vậy. Chỉ có điều vóc người của nàng so với cú mèo tinh tế nhiều lắm. Nó có thật dài lông đuôi, màu xám bạc cánh, nhạt con mắt màu vàng, cùng màu nâu uế, không nghi ngờ chút nào. Đây là một con mỹ lệ mà tao nhã sinh vật. Nàng đã có thể bay. Có điều nàng cũng không giống Tara như thế. Có ba đôi cánh, nó chỉ có hai con cánh, dường như một con đuôi dài chim ưng. Đối với điểm này, Joy giải thích, lôi điểu Thunderbird sẽ sống rất lâu. Bọn họ sẽ trưởng thành theo tuổi tác nắm giữ càng nhiều hai cánh. Đây là bọn hắn thành thục cùng phát dục tiêu chí. Mỗi một ngày, Hoppa đều ở Maya ăn uống thời điểm quan sát nàng. Hắn xoa xoa nàng bóng loáng lông chim, xoa bóp nàng tinh tế xương cốt. Vừa mới bắt đầu khi nàng còn không lớn thời điểm, Hoppa có thể làm như thế. Có thể lại một tuần lễ sau, khi nàng có một con Australia đại bàng vàng lớn như vậy thời điểm, Hoppa liền không thể được làm như vậy rồi. Nàng cũng không lại dừng lại ở hốp pha bàn tay dưới đòi hỏi đồ ăn, mà là sẽ cao cao đứng nhà cây đỉnh. Hốp pha chỉ có giơ tay lên mới có thể đem đồ ăn đưa đến nàng bên mép. Nàng phi thường kiêu ngạo, hơn nữa thông minh. Nàng rất ít kêu to, nhưng lại có thể rõ ràng phân biệt ra được tên của chính mình cùng hốp pha ý đồ. Theo lý thuyết chim nhỏ càng lớn, ăn khẳng định cũng là càng nhiều mới đúng, nhưng Joy ở lôi điểu Thunderbird lông chim dần dần đầy đặn sau. Nhưng giảm thiểu đối với Maya cho ăn, cuối tháng 4, làm hốp pha đi tới trong rừng nhà cây, lại phát hiện Joy không có lại chuẩn bị đồ ăn, mà là võ trang đầy đủ đứng cửa, Maya thì lại đứng bả vai của hắn. Hôm nay không uy ăn sao? Hốp pha hỏi, Joy lắc đầu một cái. Lôi điểu Thunderbird sau khi lớn lên, liền không cần người còn bình thường hơn loại chăm sóc. Ngược lại, nó sẽ ơn trạch nhân loại bình thường. Nó có thể cảm nhận được nhân loại cần, cũng có thể cảm nhận được nhân loại thống khổ. Ở cổ lão châu Mỹ, làm nơi đó mọi người gặp gỡ khô hạn, bọn họ thì sẽ đi tìm lôi điểu Thunderbird, cũng quỳ xuống đến khẩn cầu nó. Nếu như lôi điểu Thunderbird tâm tình tốt, nó thì sẽ mở ra cánh, bay lượn phía chân trời, đến mức đều sẽ có mưa xối xả hạ xuống. Ở cực kỳ lâu trước, một cái bộ lạc cần phải muốn phụ thuộc vào nó mới có thể sinh tồn. Có thể đây là Âu Châu. Hoppa đối với Joy nói, Âu Châu cũng không thiếu nước mưa. Ngươi tại sao muốn dẫn nó tới nơi này? Nó ba vị trí đầu đại chủ nhân đã chết rồi. Chăm sóc bộ lạc cũng đều bị châu Mỹ thực dân người tàn sát sạch sẽ. Nếu như có thể, ta hy vọng cho nó tìm một cái đối lập hòa bình hoàn cảnh. Vậy ngươi đến sai chỗ. Hoppa nghĩ thầm, nơi này lập tức liền muốn trở thành trên thế giới nhất loạn khu vực một trong. Đi đi, hôm nay là nàng lần thứ nhất một mình đi săn. Ngươi cũng tới xem một chút đi. Joy tràn đầy phấn khởi nói. Hai người một trước một sau hướng về hắc hồ chu vi đi. Đi không bao xa, Hoppa liền nhìn thấy một con bị giam ở gỗ trong lồng tre gào gào kêu loạn hung mãnh lợn rừng. Hoppa có chút không nói gì nhìn Joy, nói cẩn thận đi săn đây. Người này không phải là đem cho ăn vật chết đổi thành vật còn sống sao? Joy run lên vai, lôi điểu Thunderbird nhanh chóng bay ra ngoài. Giờ khắc này, nó cánh chim mở gần 2 mét. Đối với phổ thông loài chim tới nói, nó đã rất lớn, nhưng đối với đã từng Tara mà nói, nàng vẫn là chỉ tiểu bất điểm. Roi móc ra ma trượng vung lên, giam giữ lợn rừng mộc lung ầm ầm mở ra. Maya phi thân về phía trước, vỗ hai cánh, duỗi ra cái vuốt, khí thế hùng hổ đã nghĩ đi săn đối phương. Có thể cái kia chỉ lợn rừng cũng khá là cường tráng hung hãn. Nó nghiêng đầu gào thét một củng, sắc bén hàm răng nhất thời đụng vào Maya bụng dưới. Lập tức, nó phẫn nộ đẩy lôi điểu Thunderbird chạy lên. Đùng, một tiếng vang trầm thấp, lá cây rì rào rơi thẳng. Lợn rừng gắt gao đem nàng chống đối ở trên cây. Thấy Maya chịu thiệt, Hopfa không tự chủ được muốn tiến lên một bước trợ giúp nó. Không nghĩ tới Roi nhưng đem Hopfa kéo. Không cần lo, đây là nó sự tình. Hopfa chấp nhất lôi điểu Thunderbird. Chuyện này sẽ không sao sao? Roi ôm cánh tay bình tĩnh nói. Lôi điểu Thunderbird không cần người khác đồng tình, cũng không cần an ủi. Trên thực tế, nhân loại an ủi cùng đồng tình sẽ chỉ làm nó trở nên mềm yếu. Nó cần chính là chiến đấu, là tự nhiên pháp tắc. Quả nhiên, bị chống đối ở trên cây sau, nàng sắc bén mây kêu một tiếng, hai cánh đột nhiên đánh ra, sắc trời bỗng nhiên trở tối, ngay ở Hopfa đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đóa không lớn loại nhỏ mây đen. Cái kia đám mây đen tụ tập cùng nhau, sau đó đùng đùng một tiếng vang thật lớn, lớn bằng cánh tay chớp giật suýt chút nữa thiểm mù Hopfa con mắt. Cái kia chỉ lợn rừng một hồi bị điện co giật lên. Maya bay người lên trước, kêu to một chào chào mặc vào đối phương yết hầu. Con kia cường tráng lợn rừng không có chịu đựng quá nhiều thống khổ. Bốn cái chân đạp mấy lần sau, liền mất mạng tại chỗ. Lần đầu đi săn thành công, Maya hưng phấn hí lên bay lượn lên. Nàng bay lên khoảng 20 mét trên không. Không ngừng ở không giai đoạn giữa toàn, từng đạo điện quang né qua, những kia mây đen lại như bằng hữu của nàng như thế. Ở bên người nàng không ngừng lăn lộn biến hình, biến thành đủ loại hình dạng. Hopfa ở phía xa nhìn lôi điểu Thunderbird, nhìn nàng tùy ý đùa bỡn mây đen. Hắn đột nhiên có một tia hiểu ra, trong lòng cái kia tia nguyên bản yếu ớt ánh dạng đông trở nên càng sáng hơn một chút. Lôi điểu Thunderbird thay đổi mây đen hình thái một màn, cùng Grindelwald thay đổi địa hình một màn, biết bao tương tự. Hopfa quay đầu nhìn về phía Roi, hỏi: "Roi, lôi điểu Thunderbird sẽ biến hình thuật sao?" Roi cười híp mắt, vẻ mặt sững sờ, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác. "Biến hình thuật? Ngươi đang nói cái gì? Lôi điểu Thunderbird chỉ là thần kỳ động vật thôi. Maya mới sẽ không điều khiển biến hình thuật. Mây đen là bị nàng hấp dẫn đến. Chỉ đến thế mà thôi." "Hấp dẫn?" Hopfa há to miệng. "Hấp dẫn tới được, có ý gì? Những kia mây đen không phải là bị điều khiển thay đổi, là tự động thay đổi. Maya chỉ là đem chúng nó hấp dẫn đến bên cạnh mình, cùng chúng nó cùng nhau chơi đùa mà thôi." Nói như vậy, thần kỳ sinh vật trời sinh thì có như vậy lực lượng tinh thần chàng. Lực lượng tinh thần chàng tự động thay đổi. Nhìn lôi điểu Thunderbird vui vẻ ở trong mây đen lăn qua lăn lại, tùy ý đùa bỡn sấm sét, cái kia tia hiểu ra từ từ ở Hopfa trong lòng càng thả càng lớn. Hắn bắt đầu đối với biến hình bản chất có càng khắc sâu lý giải. Nói như vậy, lôi điểu Thunderbird cũng không có đi mạnh mẽ thay đổi ngoại vật, mà là thay đổi tinh thần lực của mình chàng, hấp dẫn mây đen đến. Hắn lại nghĩ đến Morgan câu nói kia, thử nghiệm dùng ma lực đi thay đổi ngoại vật là cấp thấp, tẻ nhạt, ngu xuẩn, không có chút ý nghĩa nào. Chân chính biến hình đại sư nên thử nghiệm đi thay đổi tự thân. Một khi tự thân thay đổi, vạn vật đều sẽ tùy theo thay đổi. Thay đổi tự thân, thay đổi tự thân. Hopfa rộng mở ngẩng đầu lên, ánh dạng đông sáng choang, một luồng điện quang xuyên não mà qua, mê hoặc hắn rất lâu. Giấy cửa sổ đột nhiên bị chọc thủng. Hốp pha rõ ràng, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, tinh thần mang theo ma lực dũng xuống mặt đất. Thời khắc này, hắn không mạnh mẽ đến đâu đi khống chế biến hình, mà là chất chính đi cảm thụ thổ địa hô hấp, chân chính đi cảm thụ vạn sự vạn vật tố cầu, đi thay đổi tinh thần lực của mình chàng. Thời khắc này, mật lạc nhật ba hành giả cách minh tưởng rốt cục có đất dụng võ. Nhạy cảm tinh thần phóng to trong lúc đó, hắn nghe thấy nguyên tố xì xào bàn tán. Hắn nhìn thấy khổng lồ thế giới sức mạnh to lớn. Hắn thử nghiệm thay đổi chính mình, cùng chúng nó hòa làm một thể. Thời khắc này, hốp pha phảng phất đưa thân vào một khối to lớn đất dẻo cao su lên. Bùn đất chậm rãi đem hắn vây quanh. Ở dưới chân hắn xoay quanh hình thành một cái vương tọa như thế bàn tay khổng lồ. Đem hắn cao cao nâng lên, roi trừng lớn hai mắt, không ngừng được kêu sợ hãi. Tiểu tử, ngươi đang làm gì thế? Mặt đất bắt đầu khẽ run, rừng cấm bên trong lá cây rì rào rơi xuống. Hốp pha càng lên càng cao, hắn giang hai cánh tay, đứng rừng cấm bên trong, cười ha ha. Theo tiếng cười của hắn, mặt đất run rẩy càng lợi hại. Ta rõ ràng, lão roi mắng to, tiểu tử, mau dừng lại. Trả lời hắn nhưng là một cái thô to cánh tay. Cây này bùn đất tạo thành cánh tay vụt lên từ mặt đất. Vững vàng nắm chặt rồi roi, đem hắn giơ lên giữa không trung. Này vẫn chưa xong. Vô số bùn đất ở hốp pha dưới chân hình thành đủ loại kiểu dáng hình dạng. Chúng nó như từng cái sinh vật giống như ngã quỵ ở mặt đất. Phảng phất ở chứng kiến một cái không giống nhau truyền kỳ sinh ra. Roi giận dữ nói, đây là cái gì ma pháp? Mau thả ta ra, thì ra là như vậy. Hốp pha sung sướng cười to, hắn vung lên ma trưởng, đều không nói gì. Roi liền rớt trở về mặt đất. Thời khắc này, bình cảnh bị đột phá. Hốp pha biến hình thuật tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn không lại cần mạnh mẽ hơn đi khống chế ma lực. Khống chế biến hình, hắn tiến vào một cái do lực lượng tinh thần chàng hấp dẫn đối phương thay đổi cảnh giới. Đột phá bình cảnh sau, hốp pha cảm thấy này làm khó dễ chính mình hai tháng. Phá toái chi ác, cũng chỉ đến như thế. Hắn căn bản cũng không cần niệm bất kỳ thần chú, cũng không muốn bất kỳ sốc nổi động tác. Hắn chỉ cần phải thay đổi mình, đi tiếp thu hoàn cảnh. Tuy rằng không có Grindelwald khuếch đại như vậy, nứt ra một toàn bộ hòn đảo, nhưng trên bản chất bọn họ đã rất gần. Hốp pha từng bước một đi xuống cao tầng. Bùn đất ở dưới chân hắn tự động hình thành cầu thang. Maya vòng quanh đầu của hắn, bay lượn một vòng, đứng trên bả vai của hắn. Khổng lồ trọng lượng để hốp pha thân thể lệch đi, nhưng hắn vẫn mười phân vui vẻ xoa xoa một hồi nó bóng loáng lông đuôi. Nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Maya. Lôi điểu Thunderbird sung sướng kêu to một tiếng, phẩy phẩy hai cánh, phảng phất đang nói. Không cần cảm ơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.